99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2204, chương 2187, cùng A Sở tranh cãi. 4. Mà Úc Sở Lân thì là ở nơi này từng đống ghê gớm dưới thanh âm. Đánh xong bạo quân, Lệ Mặc Vân trong lòng lúc này liền bắt đầu có nguy cơ cảm giác. Lặng lẽ meo meo trên chiến trường di động, hướng về Úc Sở Lân sử dụng anh hùng nhân vật di động. Thế nhưng là mới vừa vặn toát ra một cái đầu, mắt thấy Úc Sở Lân dùng Lý Bạch chỉ còn lại có ném một cái ném huyết. Chỉ cần hắn lại đi chặt một đao liền có thể trực tiếp lấy được đầu người. Lệ Mặc Vân cười lớn một tiếng, nói, ta tới rồi, bạo quân cùng người đầu ta muốn lấy hết. Nhưng là vừa dứt lời dưới, đột nhiên đã nhìn thấy trên đỉnh đầu có một chuỗi ký hiệu đến rơi xuống. Ngay sau đó, hắn thao túng nhân vật anh hùng, Lộ Na, liền bị trực tiếp khống chế. Ngay sau đó tới một cái nữa choáng váng. Lộ Na không hề có lực hoàn thủ. Hệ thống nhắc nhở, Miyamoto Musashi, đánh bại, Lộ Na, Lý Bạch, đánh bại, bạo quân. Lệ Mặc Vân lập tức hét to lên, nói, ta đi à, quá hèn hạ, ngươi tại sao phải đánh lén ta? Đánh lén mập mạp là không cần lý do. Lệ Mặc Sâm cúi đầu đánh lấy dã quái, mặt không biểu tình tuyên bố. Lệ Mặc Vân cảm thấy mình tim trúng một tiễn, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nói, ta muốn để ngươi hối hận nói ra câu nói này. Ha ha, Lệ Mặc Sâm cho một cái vô tình cười lạnh, tiếp lấy đem Lộ Na dựa vào sinh tồn Lam Ba Ba trực tiếp cho trộm. Lệ Mặc Vân dẫn theo trường kiếm nhìn thấy rỗng tuếch Lam Ba Ba nơi sinh, lại là một trận gào thét, ta đi nhà ngươi trộm Lam, tới đi, giữ lại cho ngươi. Úc Sở Lân nói, thế là, Lệ Mặc Vân thực đi, thế nhưng là một tới chỗ, đã nhìn thấy Lý Bạch tại đó chặt tiểu quái. Do dự một chút, Lệ Mặc Vân đặc biệt còn nhìn một chút song phương kinh tế chênh lệch. Xác định Miyamoto Musashi không có ở đây về sau, mới dám ra ngoài. Úc Sở Lân không quá biết chơi, bản thân cũng có thể đơn đấu qua được Lý Bạch về sau, mới dẫn theo kiếm chạy ra ngoài. Có thể cơ hồ là cùng lúc, Lý Bạch đột nhiên vẽ một vòng tròn, đem Lộ Na hành động hạn chế về sau, từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài một cái da cát lượng. Lệ Mặc Vân oa oa kêu to, các ngươi thật quá đáng, thật quá đáng, thật quá đáng. Da cát lượng điều khiển phong tao pháo sáng hiu hiu hiu bắt hắn cho đánh cho tàn phế. Lệ Giản Diệt cười ha ha, đến a, ngươi tới khi phụ ta a. Lệ Mặc Vân dọa đến tranh thủ thời gian hôi lưu lưu chạy trốn. Nhưng chạy là chạy, có thể lượng máu cũng bị đánh chỉ còn lại có ném một cái ném. Cũng chính là Lệ Giản Duyệt cùng Úc Sở Lân cũng không quá biết chơi. Nếu là thao tác lợi hại người, tùy tiện tới một cái đều có thể đem hắn đè xuống đất ma sát. Lệ Mặc Vân bí phẫn tìm một bụi cỏ về thành, hô lớn, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Mặc Vân cẩn thận, Âu Tiếu Tiếu hô, Miyamoto đi qua, thế nhưng là, muộn, hệ thống nhắc nhở, Miyamoto Musashi, đánh bại, Lộ Na. Lệ Mặc Vân sinh không thể luyến mặt, hít mũi tội nghiệp nói, các ngươi có thể hay không biến thành người khác giết, Tiếu Tiếu cùng Phán Phán tỷ đều có thể giết a? Không được, Lệ Giản Diệt chững chạc đàng hoàng lắc đầu, các nàng không có ngươi như vậy mập. Một câu, tiểu đồng bọn mấy cái đều cười ha ha. Lệ Mặc Vân mở ra Úc Sở Lân chiến tích, phát hiện Úc Sở Lân mặc dù không quá biết chơi, nhưng là cũng phi thường tự giác không có ra ngoài bên ngoài lêu lỏng. Thế là giật dây, a Sở ca, người không muốn luôn là đợi trong nhà nha, đi ra chơi một vòng. Úc Sở Lân cười, đây là ngươi nói. Lệ Mặc Vân cười tủm tỉm, ừ, ta nói. Lệ Giản Duyệt kinh hô, a Sở ca ca đừng cho hắn lừa gạt, hắn lừa ngươi đi tặng đầu người. Lệ Mặc Sâm cũng nói, đừng đi ra liền sẽ không thua. Úc Sở Lân nghe nói như thế, có chút câu môi, có thâm ý khác, không nhất định, nhưng là, rất nhanh Lệ Mặc Vân liền hối hận,